hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, đại kết, chương 1024, đại kết nếu nàng là Willard, đối mặt như vậy phải thua cục diện, sẽ như thế nào làm? Từ từ, thật là phải thua cục diện sao? Bạch Vi mở to mắt, theo mũi kiếm, nhìn về phía Willard dưới chân màu đỏ sậm huyết. Không phải, hắn còn có một đường sinh cơ, chỉ cần nàng đâm trúng vị trí, vừa lúc là hộ thuẫn, như vậy hắn trên người thương thế liền sẽ duy trì nguyên trạng. Cùng nàng tốn thời gian, nếu tốn thời gian nói, hắn nói không chừng thật có thể sống sót, rốt cuộc nàng thương ở yếu hại, mà hắn chỉ là thương tới tay cánh tay. Cho nên, đối Willard mà nói, bị đâm trúng chân hoặc trái tim, đều là giống nhau kết quả, hoặc là bị một kích bị mất mạng, hoặc là tăng thêm thương thế, cuối cùng vẫn là chết. Hắn sẽ không bởi vì trái tim quan trọng, liền đem hộ thuẫn đặt ở trái tim, bởi vì kết quả là giống nhau. Hắn chỉ biết đem hộ thuẫn đặt ở dễ dàng nhất bị đâm đến vị trí. Tựa như hiện tại, nàng vì tránh đi hộ thuẫn, chuẩn bị lựa chọn chân bộ, kỳ thật, hộ thuẫn liền ở trên đùi đi. Chân trái, đùi phải, Willard ở đánh cuộc 50% sinh cơ. Bạch Vi nghĩ thông suốt này hết thảy, thật sâu thở ra một hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Willard, hắn chính quan tâm nhìn chăm chú nàng, thưởng thức trên mặt nàng mỗi một tia biểu tình. Tuyển hảo sao, người này nhất kiếm đi xuống, chân chính quốc vương cũng liền ra đời. Vô luận kết quả sẽ là như thế nào? Ta a. Là phát ra từ nội tâm chờ mong, Willard cười nói. Cỡ nào tốt đẹp thế giới? Không phải sao? Đúng vậy, Bạch Vi giơ lên kiếm. Hờ hững trả lời, nếu ngươi chết, thế giới sẽ càng tốt đẹp. Willard híp mắt nhìn chằm chằm nàng mũi kiếm. Xem ra, ngươi đã tuyển hảo, Bạch Vi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng vẫn luôn lạnh nhạt, giờ phút này lại cười. Giống hoang vu băng nguyên thượng tràn ra một đóa màu trắng mềm mại hoa nhi. Phảng phất mảnh mai bất kham, lại nghênh đón nhất lăng liệt phong, cùng nhất đến xương hàn. Willard nhất thời hơi giật mình, giây tiếp theo, kia thanh kiếm xuyên thấu hắn ngực. Hắn trong mắt trung hiện lên kinh ngạc, theo bản năng xem thương chỗ, máu tươi tự ngực trào ra, nhiễm thấu băng vải, cùng lúc đó thống khổ thổi quét toàn thân. Hắn dùng sức ngẩng đầu, muốn thấy rõ trước mắt thiếu nữ, tầm nhìn lại đã là đen kịt, mơ hồ, chỉ nghe thấy nàng hàm chứa ý cười thanh thúy thanh âm. Ngươi quả nhiên không đặt ở ngực, đúng vậy, bị ngươi đoán đúng rồi, ta, không đặt ở ngực, nguyên lai, đây là ta kết cục, đảo cũng không tồi, giống một hồi rực rỡ sáng lạn mộng, thế giới này, thật tốt đẹp a, hắn như thế nghĩ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Bạch Vi nhìn Willard chết đi, hắn biến thành một khối con rối, đi theo Ngọc Bích Phương tọa cùng nhau trầm xuống, chậm rãi trầm xuống, cho đến chìm nghỉm tiến thuần trắng sắc sàn nhà dưới, biến mất, nàng thở phào một hơi, chỉ cảm thấy trên người kia cổ trói buộc cũng tùy theo biến mất. Nàng rốt cuộc có thể rời đi này đem ghế dựa, trước mắt xuất hiện một mặt hình vuông sáng lên thông đạo. Thẩm Mặc cùng Đàm Tiếu, Thừa Úy, Phan Tiểu Tân đi ra, Bạch Vi tức khắc kích động, không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy chạy tới, nhào vào phía trước nam nhân trong lòng ngực. Chúng ta thắng, nàng một mở miệng liền nghẹn ngào, thanh âm mang theo khóc nức nở, như thế nào nghẹn cũng không nín được, đơn giản chôn ở hắn trong lòng ngực khóc lớn. Chúng ta đều sống sót, Thẩm Mặc ôm lấy nàng, hôn lại thân. Hốc mắt nóng lên, rồi lại có chút giờ khóc giờ cười. Chân của ngươi không có việc gì. A, Bạch Vi sửng sốt, đầy mặt là nước mắt, nhất thời không phản ứng lại đây. Vi Vi, chân của ngươi hảo, Thừa Úy vui vẻ cười nói. Phan Tiểu Tân cũng cười. Vi Vi tỷ lại có thể đi đường, Đàm Tiếu. Ha ha ha ha, Vi Vi nàng cao hứng choáng váng. Bạch Vi nước mắt ào ào đi xuống chảy. Nàng hít hít cái mũi, lại là ủy khuất, lại là vui vẻ, nhào lên trước dùng sức ôm lấy Đàm Tiếu. Ta yêu các ngươi, nàng ôm lấy Thừa Úy, ta yêu các ngươi, nàng ôm lấy Phan Tiểu Tân, ta yêu các ngươi, ta yêu các ngươi, ta yêu các ngươi, ta yêu các ngươi, ô ô ô ô, ngoặc kép, ta cho rằng, ta sẽ cứu vớt thế giới. Sao lại, thế giới cứu vớt ta? Tấu chương xong, hết chương.